Tiếp Thiên Vận, chương 180, Đại Xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết hắn hồn thể chỉ là đại quỷ tướng cấp bậc, miệng ta trong liền bắt đầu đọc lấy chiêu quỷ thuật chú ngữ, nếm thử muốn khống chế hắn hồn thể, kết quả ngoài ý muốn xuất hiện. Cái này Triệu Dục thế mà thụ khống. Ta khống chế hắn đứng đấy bất động, nhưng mà Triệu Dục vẫn là tựa như nổi điên nghĩ muốn phá trận mà ra, nhưng ở ta cường khống dưới, thế mà thật đè xuống hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là nếm qua đạo thống của ta tinh huyết tăng lên chiêu quỷ thuật uy lực? Ta đã sắc phong ngươi, ngươi cũng đáp ứng trở thành minh hữu của ta, làm thế nào nghĩ muốn giết ta hai vị bằng hữu? Ta có chút bất mãn nhìn xem Triệu Dục, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục sợ ngây người, hắn bằng vào thi thể cường đại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ta không thể tưởng tượng nổi. Ngô Hoàng, Triệu Dục nhưng không có phản loạn, chỉ là hai cái này tiểu mâu tặc dám dùng đại trận vây nhốt ta, đáng chết. Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng Triệu Dục, gia hỏa này thay đổi thất thường, không thể khống chế hắn. Không chừng ngày nào náo phải tự mình đều muốn quá sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu thị huynh đệ rất là kiêng kỵ, lần nữa khởi động đại trận tăng thêm ta khống quỷ thuật, ngược lại là đem Triệu Dục gắt gao khống chế được. Nhất Thiên, chúng ta giống như nhanh không xong rồi. Cái này thi vương ăn ngươi tinh huyết thực lực tăng cường không ít, nếu như ngươi không thể khống chế, chúng ta cũng không được, vẫn là quên đi, đi thôi. Liêu Chiêu có chút cố hết sức nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước chống đỡ một hồi, dùng tốt nhất chú phù trước phong bế hắn hành động, ta có biện pháp. Ta nhíu nhíu mày, đi tới Triệu Dục đằng sau, lấy ra dao găm thụy sĩ, nhanh chóng đem y phục của hắn nhổ xuống. Liêu thị huynh đệ biết ta giống như có biện pháp, cũng nhẫn nhịn lại sốt ruột, Liêu Hồng cầm một sấp lá bùa chạy tới, dán đầy Triệu Dục toàn thân cao thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bắt đầu chuẩn bị tại Triệu Dục trên lưng bỗng nổi lên dưỡng quỷ đạo phù văn. Kết quả mới phủi đi một chút, dao găm thụy sĩ liền bắn ra ngoài. Hắn thi thể cứng ngắc, bình thường đao kiếm không có cách nào xuyên phá da của hắn. Bất quá ta phản ứng cũng nhanh, không nói hai lời nhặt lên hắn vứt trên mặt đất cổ kiếm có Triệu Dục chú văn, cho nên nhẹ nhõm phá vỡ bản thể làn da ta, một bên khắc họa, một bên giải lên pháp muối kích hoạt chú văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi vương không là tiểu chất tử kia hoạt thi, không có có máu, khôi phục khó khăn, Triệu Dục nhận phù chú hạn chế nằm thẳng trên mặt đất tốt một chút thời gian, hắn phía sau lưng liền toàn viết lên dưỡng quỷ đạo chuyên môn dùng để thu nhiếp hồn thể chú văn. Ta lấy ra khối đầu gỗ, kết quả nghĩ nghĩ lại thu hồi trong bọc, cái này đại quỷ tướng cấp bậc dùng tiểu mộc nhân quá keo kiệt, căn bản không thể nhận hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ còn lại Triệu Dục vừa rồi viên kia ấn tỷ, ta dùng cổ kiếm tại ấn tỷ lên cẩn thận mài bỗng nổi lên chú văn, hao tốn công phu rất lớn, thẳng đến Liêu thị huynh đệ đều nhịn không được thời điểm mới đem ấn tỷ biến thành mệnh bài. Ngự âm chấn tà thu nhiếp quỷ mị, quỷ đạo tá pháp khống hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Dục nếm qua ta quỷ đạo tinh huyết đã cho ô nhiễm, lại nhận ta chú phù cùng mệnh bài kiềm chế, hồn thể trực tiếp thu nhiếp tiến ấn tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta dài cười ra tiếng, trong tay cầm ấn tỷ nhẹ nhàng thở ra. Triệu Dục hiện tại chỉ có thi thể tại, mà hồn thì toàn bộ cho thu nhiếp tiến ta ấn tỷ trong. Liêu Chiêu cầm tiêu ngọc còn có chút không rõ náo chuyện gì. Nhất Thiên, vừa rồi ngươi đã làm gì? Nó làm sao lại không động đậy rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã thu hắn hồn, hắn hiện tại chỉ là một bộ thi vương thể xác mà thôi, các ngươi có thể tùy ý dùng tiêu ngọc đi khống chế hắn. Ta giải thích, Liêu Chiêu vội vàng thổi hạ cây sáo, cái này thi vương quả nhiên liền động bắn lên, bất quá mất đi linh tính, cái này hành thi khẳng định không có trước đó lợi hại như vậy, nhiều lắm là chính là đại hậu kỳ huyết thi thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, thi vương sở dĩ có thể trở thành thi vương, bởi vì có độc lập linh hồn, còn có thể thi triển pháp thuật linh trí cùng người ngang nhau không kém. Cho nên muốn hắn thành vì đúng nghĩa thi vương, còn phải để hắn hồn thể cùng thi thể hợp lại cùng nhau mới được, bất quá ta đẳng cấp bây giờ không đủ, đem Triệu Dục thả ra có thể không khống chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau hai ngươi liền phụ trách khống chế cỗ thi thể này đi, tuy nói chỉ là đại hậu kỳ huyết thi, nhưng khôi phục thực lực về sau, nhất định có thể đánh hai cỗ trở lên ngang cấp huyết thi, dù sao cái này thanh cổ kiếm không phải nói đùa, một kiếm chém chết một con cũng có thể, tứ tiểu tiên đạo quan an toàn dựa vào các ngươi. Ta thanh cổ kiếm hướng mặt trước ném một cái. Cái này tất nhiên, về sau chúng ta cũng coi như có năng lực giữ vững tứ tiểu tiên đạo quan, trong nhà của chúng ta đều không có gì thân nhân, ta cùng A Hồng cũng nghĩ qua, về sau nếu có thể ở tứ tiểu tiên định cư cả một đời, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt, đạo quán lại là huyện thành vùng ngoại thành, không quen biết cũng không tới nơi này, rất yên tĩnh. Liêu Chiêu vội vàng nói, thổi tiêu mệnh lệnh huyết thi cầm lên cổ kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi làm sao lại tại cái này thu phục Triệu Dục? Trường Đống Lương trước đó tình huống như thế nào? Thế ra đều cháy, ta đi hướng đã đổ sụp tiểu nhà trệt, cầm ra đèn pin hướng phía dưới tìm kiếm, ngoại trừ một vệt ánh sáng, đen xì cái gì cũng không có. Trước đó không phải ấn 3 lần loa thông báo ngươi chúng ta đào mệnh rồi sao? Về sau đối phương quá nhiều người, chúng ta liền trốn vào trong rừng trúc, kết quả Trương Đống Lương cùng ngươi đụng phải, ngươi chạy trốn về sau, Trương Đống Lương liền gặp Triệu Dục cái này thi vương, hai bên liền đại chiến, thế ra cùng Trương Đống Lương kết thành đồng minh đồng loạt đấu Triệu Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai huynh đệ chúng ta biết kết quả khẳng định là lưỡng bại câu thương, liền phòng bị lấy đi xem một chút thi vương từ nơi nào ra, dù sao thi vương thụ thương, khẳng định đi quỷ khí trọng địa phương tu dưỡng, có lẽ còn có cái khác không biết môn đạo đến khôi phục, cho nên một đường tìm tới nơi này, đồng tiến vào dấu thi mộ huyệt tại quan tài trong tìm được tiêu ngọc, đáng tiếc cái này mộ cho trộm qua, lại xuống phong ấn, chỉ có quan tài chưa từng có người mở ra, bằng không vàng bạc châu báu sợ là đếm mãi không hết, hiện tại thi vương sau khi chạy ra ngoài, quan tài trong chỉ có một thanh tiêu ngọc, xem chừng thi vương khi còn sống liền thích tiêu ngọc cùng cổ kiếm, cho nên cùng vào quan tài. Liêu Chiêu đi theo ta đằng sau giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, các ngươi trước đó có thấy hay không cái kia hoàng quần áo đạo nhân? Gọi Tôn Trọng Dương, ta cho là hắn chết tại gần đây, có thể chỉ chưa thấy hắn thi thể. Tôn Trọng Dương là cái Lý Phá Hiểu sau cường địch, ta vẫn là rất chú ý hắn, huống hồ hắn bởi vì ta chỉ dẫn, để Triệu Dục cường bạo Cốc Hoa, hiện tại khẳng định hận chết ta rồi, nếu là còn sống, không cùng ta cùng chết liền quái thai, tất nhiên, cũng không thể loại trừ hắn cho uốn cong. Kia Hoàng Y đạo nhân, ta gặp qua, một đường què lấy chạy ra rừng trúc tốc độ tặc nhanh. Liêu Hồng rất thuần khiết, cái gì cũng không biết, cũng chỉ có thể đem trông thấy tình huống nói cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe xong, lập tức nhíu mày nhăn chán, xem ra Tôn Trọng Dương cũng có bí pháp, lúc trước hắn cước trình cũng nhanh đến quá mức, đều nhanh gặp phải ta Trần Thiện Vân, dùng bí pháp gì đào thoát Triệu Dục không thành vấn đề, hiện tại liền sợ hắn tới tìm ta phiền phức. Cho nên ta đến vội vàng tiếp tế dưới, không phải đấu không lại con hàng này, thuận tiện bớt thời gian chế tác hạ mới hồn úng, nếm thử hạ có thể hay không phá vỡ Trương Đống Lương phong ấn sau đem tích quân các nàng di động đến mới hồn úng trong. Các ngươi hẳn là có phương pháp khôi phục thi thể này thương thế a, ta nhìn Triệu Dục thi thể bị thương không nhẹ, sợ về sau ảnh hưởng phát huy. Anh nợ em một câu yêu thương, có chỉ cần tại âm địa trong trên chôn, làm pháp tăng thêm chúng ta độc môn bí luyện thuốc trị thương liền có thể khôi phục hoàn hảo. Liều Chiều cũng không keo kiệt nói ra, xem ra đối ta hoàn toàn tín nhiệm, dù sao đẳng cấp này huyết thi đều không chút do dự liền giao cho bọn hắn, có qua có lại cũng là nên. Sớm tới tìm Lâm trước rời đi nơi này, từng người hành động đi. Ta vừa nói liền triệu hoán ra ngũ quỷ, hướng phía rừng trúc bên ngoài đi đường. Anh nợ em một câu yêu thương, một đường nhanh như điện chớp, đã không có người rừng trúc tỏ ra u ám mà kinh khủng, gió bay phất phới, liền cùng có quỷ cùng ở bên tai nói nhỏ, đi trong chốc lát điện thoại của ta vang lên. Cái này hơn nửa đêm điện thoại làm ta giật cả mình. Cự Nông Tung mới, anh nợ em một câu yêu thương, nhất thiên đại huynh đệ ta cùng Vương Nguyên nhất tự do. Người biết không, Trương Đống Lương cho kéo dặm đi, sợ phải vào trọng chứng giám hộ, cấp trên thế cục cũng tại đột biến, chúng ta bên này đạt được mệnh lệnh là đối ngươi trước cầm quan sát thái độ, phía trên tình huống mập mờ không rõ nha, đúng, ngươi làm sao làm được. Mánh khóe thông thiên, Lý Khánh Hòa tại đầu bên kia điện thoại nói với ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe xong ngẩn ra, Trương Đống Lương cho kéo đi vào thành phố trị liệu, cái này tình có thể hiểu thi vương lợi hại rõ như ban ngày, nhưng cấp trên muốn đối ta cầm quan sát thái độ ta liền náo không rõ, đến cùng quan phương huyền môn muốn làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao, đối ngươi mà nói tin tức này không thể nghi ngờ là thiên hạ đại xá nha. Ngươi thật giống như còn không cao hứng, Lý Khánh Hòa nhưng thật ra vô cùng cao hứng dáng vẻ. Thật cao hứng, ta lại biết đại vận khí phía dưới tất có đại kiếp nạn, cái nào cao hứng phải đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem rừng trúc tại trong gió đêm hoa hoa tác hưởng, trong lòng ta nắm chặt lên, Tôn Trọng Dương lại ở chỗ này phục kích ta. Hay là khác yêu ma quỷ quái đột kích cái gì, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.